Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, trốn cũ. Nho Nhã trung niên lông mày nhướn lên, lại không quay người, vẫn tại huy hào bát mạc. Một lát, Nho Nhã trung niên mới thản nhiên nói. Chuyện gì? Không phải là Cực Bắc băng nguyên. Không phải, lão giả râu bạc trắng liền nói. Là chúng ta phải đi Cực Bắc băng nguyên đóng giữ hơn 10 vị luyện kinh đệ tử toàn bộ chết trận. Nho Nhã trung niên bút lông sói hất lên. Tức giận không vui. Quay người trách mắng. Chút chuyện nhỏ này còn đến hỏi ta. Chê ta không đủ bận bịu đâu. Tìm đời thứ ba trưởng lão đi. Lão giả râu bạc trắng cười khổ lui ra khỏi phòng. Vạn Kiếm Tông tông chủ là thay phiên làm. Nhất định phải là Vạn Kiếm Tông tông tộc trực hệ huyết mạch mới có tư cách. Mỗi vị Vạn Kiếm Tông tông chủ đương 1 vạn năm. Vạn năm sau tấn thăng làm 1 đời trưởng lão. 1 đời trưởng lão có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là Vạn Kiếm Tông tuyệt đối trung tâm quyền lực. Mỗi một cái phần lớn đều là bế quan không ra. Hoặc là ra ngoài du lịch. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Tại 1 đời trưởng lão phía dưới còn có đời thứ 2 trưởng lão. Đời thứ 3 trưởng lão. Đời thứ 3 dài có tư lịch nhẹ nhất. Tu vi cũng coi như kém nhất. Nhưng cho dù là đời thứ 3 trưởng lão. Đó cũng là siêu cường giả. Phóng nhãn linh vực đều là đỉnh phong tồn tại. 1 tháng sau, Thiên Châu tối biên giới. Tiêu Mặc Lam Vi phân biệt cưỡi 1 thớt thiết giác lên ngựa đi tại trên quan đạo. Trên đường đi Tiêu Mặc có thể nhạy cảm giác được bầu không khí so với lúc đến muốn sốt sắng. Nhiều, Vạn Kiếm Tông trong phạm vi thế lực, khắp nơi có thể thấy được Vạn Kiếm Tông đệ tử chú quân. Từng nhóm đều cưỡi thiết giác ngựa, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, sắc mặt âm lãnh, cách thật xa đều có thể cảm nhận được kia tán phát lạnh thấu xương hàn khí. Tiêu Mặc sau khi nghe ngóng, mới biết được những người này đều là chạy Cực Bắc băng nguyên đi. Cũng không biết Cực Bắc băng nguyên đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Liền giết chết 20 vị luyện kinh đệ tử. Lấy Vạn Kiếm Tông nội tình. Không đến mức làm cho khẩn trương như vậy a. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Lam Vi lại khôi phục trước kia bộ dáng. Tĩnh mịch e sợ nhu. Cùng đêm đó bộc phát tàn sát Vạn Kiếm Tông đệ tử thời điểm Lam Vi hoàn toàn khác biệt. 2 loại nhân vật ở trên người nàng hoán đổi. Tựa hồ tuyệt không lộ ra đột ngột. Nàng đều bên trên mang theo 1 đỉnh lụa trắng mũ rộng vành. Rất tốt che lại dung nhan tuyệt thế kia. Yên tĩnh cưỡi thiết giác ngựa. Cùng Tiêu Mặc sóng vai mà đi. Lời nói rất ít. Mặc kệ. Lượng bọn hắn cũng tìm không thấy ta. Tiêu Mặc lắc đầu. Thu hồi tâm tư. Hoang Châu ở vào linh vực dựa vào bên trong vị trí. Trái lần cận Viêm Châu. Bên trên tiếp Thiên Châu. Khoảng cách Tiêu Mặc bọn hắn cũng không tính quá xa. Châu như kỳ danh. Hoang Châu cùng Thiên Châu xem như 1 cái cực đoan. Hoang Châu chính là linh vực 10 cái châu tối lạc hậu 1 cái châu. Cương vực cùng Vạn Kiếm Thành 1 cái thành không sai biệt lắm. Đồng thời trong đó phần lớn là sa mạc. Hoang vu, vật chất thiếu thốn, người ở thưa thớt. Trên đường đi, Tiêu Mặc còn tiện thể tiếp chút nhiệm vụ. Ngẫu nhiên cũng giúp Lam Vi tiếp chút nhiệm vụ. Kiếm chút nguyên thạch lấy cung cấp tu luyện. Tiêu Mặc chỗ nhận nhiệm vụ đều là có lựa chọn. Phàm là bị Trảm Nguyệt giết chết người vậy cũng là gian ác người. Cái này trước đó, Tiêu Mặc đều sẽ điều tra rõ ràng. Cái này mỗi người bối cảnh, thực lực tại nhận nhiệm vụ thời điểm đều sẽ có giới thiệu. Bất quá chính Tiêu Mặc trong lòng cũng nắm chắc. Tận lực không muốn giết lầm người tốt. Cái gọi là trộm cũng có đạo. Làm nghề này vốn là thương thiên lý. Gì không sạch sẽ chút đâu. Dù sao không so với cái kia uống xong mực hoàng dịch người. Gần hương tình càng e sợ. Càng là tiếp cận tổ địa. Lam Vi càng là bất an nóng nảy. Loại tâm tình này ở trên người nàng rất ít gặp. Tiêu Mặc cũng không có cách. Trên đường đi chỉ có thể hảo hảo an ủi. Tăng thêm tốc độ. Nửa tháng sau. Lam Vi kinh ngạc nhìn lên trước mắt hoang nguyên. 2 hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Im lặng không nói. Trước mắt là 1 mảnh đại hoang sơn. Địa thế tương đối bình địa. Lam Vi trong ấn tượng yên lặng Đại Sơn thôn đã gần như đất bằng. Hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu ấn ký. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cỏ dại rậm rạp. Cuối tầm mắt còn có vài chỗ nông cư. Đang lúc hoàng hôn, từng sợi khói xanh phiêu đãng. Trong không khí cũng mơ hồ truyền đến một chút mùi cơm chín. Hiển nhiên là nông gia tại nấu đồ ăn. Gâu gâu, một con chó vàng thật xa liền nhìn thấy Tiêu Mặc Lam Vi hai vị này người sống. Sủa inh lên, thanh âm tại cái này yên tĩnh giả sơn thôn truyền ra thật xa. Làm sao sẽ, làm sao lại một người quen đều không có. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lam Vi tìm một vòng, lại không phát hiện một người quen. Cuối cùng ngồi xổm ở một mọc đầy cỏ xanh mô đất bên trên khoanh tay nghẹn ngào. Lý Đại Thúc, Trương Thầm Thầm đây đều là nhà chúng ta trước kia hàng xóm láng giềng a. Vì cái gì đều không thấy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc không nói gì. Ngốc ở một bên, nhìn ra xa bốn phía. Tiêu Mặc mơ hồ nhìn thấy tại bên ngoài một dặm một mô đất hạ còn có cái lão nhân. Tựa hồ tại quốc, hắn nghĩ nghĩ, liền đi tới. Cách rất gần, Tiêu Mặc mới dần dần thấy rõ ràng lão nhân kia khuôn mặt. Cái này thoạt nhìn là một vị rất quái dị lão nhân gia. Ước chừng 50 tuổi. Hắn mặc cũ nát vải thô áo gai. Ống quần vuốt to lớn chân. Lộ ra một đoạn cùng niên kỷ của hắn không quá tương xứng bắp chân. Mà lại tay của hắn mặc dù cực kỳ thô ráp. Nhưng không có nếp nhăn. Thế nào xem xét giống một đôi 20 tuổi hậu sinh tay. Bất quá Tiêu Mặc lại chú ý tới bàn tay kia trong lòng lại mọc đầy vết chai. Hiển nhiên đây là một vị vất vả cần cù lão nông. Tiêu Mặc mỉm cười hỏi. Lão nhân gia, ngài là một mực ở tại nơi này sao? Lão nhân tựa hồ lỗ tai không dễ dùng lắm. Cũng không nghe thấy Tiêu Mặc hỏi thăm. Vẫn như cũ vùi đầu cuốc chạm đất. Lão nhân gia, Tiêu Mặc đề cao mấy phần âm lượng. A, hậu sinh, người gọi ta phải không? Lão nhân tựa hồ mới nhìn rõ Tiêu Mặc. Khàn khàn trả lời. Ngừng lại trong tay hỏa kế. Lần này đầu, Tiêu Mặc liền bị hắn cặp mắt kia kinh hãi. Cái này là thế nào một đôi mắt a? Đục ngầu, tơ máu, tang thương. Không có cách nào hình dung. Tiêu Mặc thề, đời này đều chưa thấy qua dạng này một đôi kỳ quái con mắt. Lão nhân gia, ngài một mực ở chỗ này sao? Tiêu Mặc chắp tay một cái. Cười nói, lão nhân chống quốc chuôi. Cười ha hả nói, ta a gần nhất một năm mới rời tới. Hậu sinh, ngươi tìm người sao? Ha ha, đúng vậy a Tiêu Mặc cười cười. Nói, tìm ngài hỏi thăm người a ngài biết cái này một khối có cái gọi Lam Loan Loan phụ nhân sao? Lão nhân chống quốc suy nghĩ hồi lâu, mới vỗ đầu một cái. Nói, hậu sinh, ngươi khả năng tìm nhầm. Vùng này không có họ Lam. Nha. Tiêu Mặc có chút thất vọng, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, tạ ơn ngài, không biết ngài họ gì đâu. Lão nhân đáp, không dám, họ Ngưu, gọi Ngưu nhị, Lam Vi hàng xóm láng giềng bên trong tựa hồ không có người này a. Vậy trước kia Đại Sơn thôn đến cùng đi đâu đâu? Vài chục năm, Thương Hải Tăng Điền cũng không trở thành biến hóa như thế lớn a. Còn có kia Vương Ma Tử. Cũng liền cường huyết cảnh tầng thứ 5 tu vi. Không nên đi xa nhà a. Tiêu Mặc có chút phiền muộn. Lão nhân gia, quấy rầy. Tiêu Mặc chắp tay một cái. Lúc này quay đầu rời đi. Đi ra thật xa. Tiêu Mặc mơ hồ nghe được phía sau lão nhân kia tiếng cười to truyền đến. Duyên sinh duyên diệt. Đều là nhân quả a. Ha ha. Tiêu Mặc nao nao. Quay đầu lúc. Lão nhân khiêng quốc cười to bên trong đi xa. Cởi mở tiếng cười vang vọng thật lâu. Đêm thanh lương, xa xa mấy chỗ nông cư tựa hồ cũng phủ thêm mông lung mạng che mặt. Nhân quả, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Mũ, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.